gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 299, quan hệ phức tạp, góc truyện audio.com, edit, Huyền, Uha, chữ xá, Hector Train, bọn họ là ba đại truyền kỳ. Đó cũng là Hoa Hồng mới biết được, chỉ cảm thấy ba người bất phàm, nhưng không nghĩ tới, chính là bọn là tam đại truyền kỳ trên thế giới. Nghe đồn, bọn họ so với thiên tài còn thiên tài hơn. Thời điểm mười mấy tuổi, đã ghi lại đột phá các tổ chức, hơn nữa trên đường ghi lại không ít đột phá. Hơn nữa thời điểm bọn họ 20 tuổi cũng đã không tự mình động thủ thoái ẩn đi ra ngoài. Bất quá chính là nghe đồn, có người nói tổ chức lớn nhất thế giới là do một tay bọn họ thành lập, nhưng là chuyện này cũng là nghe đồn không biết thật hay giả. Hoa Hồng nghĩ, lần này đến đây cũng coi như thu hoạch lớn, trở về cùng Tạp Ni nói vậy bọn họ cũng không tin. Vẫn là nhờ có Mặc Thiếu Thiên, bọn họ mới được đến nơi này. Hoa Hồng ưa thích bộ dạng mỹ nam nhân, ba người này có thể nói là tuyệt, nhưng ba người này cũng là đẹp trai, Hoa Hồng coi như thích mỹ sắc cũng không thể biểu hiện quá ra. Lúc này, bốn nam nhân ở một bên, đều là xuất sắc chẳng phân biệt được đứng dàn hàng ngang. Nhìn qua một cái, chữ xá mở miệng đi vào rồi nói. Mặc Thiếu Thiên gật đầu, vì thế cùng nhau đi vào. Hi Hi cùng Hoa Hồng ở phía sau, Hoa Hồng vừa đi, vừa thưởng thức bốn phía, không nghĩ tới La Mã chỗ này, thế nhưng còn có người của Mặc Thiếu Thiên, thật là tuyệt. Trách không được Mặc Tử nói hắn khó đối phó, càng ở cùng Mặc Thiếu Thiên càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Đi vào, bên trong chính là đại sảnh, bộ dạng thật trang nghiêm, không phải phong cách cổ cũng không phải phong cách Âu Mỹ, mà là một loại kiến trúc thật đặc biệt, tóm lại làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Bọn họ vài người đi vào, đã có người đi ra, chữ xá hướng hắn gật đầu, người kia liền đi ra ngoài, bọn họ vài người cũng đi vào. Hoa Hồng nhìn chung quanh, tuy rằng muốn cận lực che giấu nơi này, nhưng là không có biện pháp, mục tiêu quá lớn, vừa thấy sẽ không bình thường. Theo Hi Hi, đi vào, ở một góc trong phòng khác mới dừng lại. Phòng khách này không lớn, nhưng lại đầy đủ mọi thứ. Bọn họ dừng lại, vài người phân biệt ngồi ở một bên. Hi Hi biết bọn họ muốn thương lượng mọi chuyện, cũng không tính mở miệng, ngồi ở một bên nghe, Hoa Hồng nhìn bốn phía cực kỳ hưng phấn. Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, nhíu mày, trực tiếp mở miệng, ta muốn nhanh chóng biết vị trí của cô ấy. Nếu đã biết, Mặc Thiếu Thiên sẽ không chậm trễ nữa. Tâm tình Mặc Thiếu Thiên lo lắng, bọn họ biết, nhưng thời điểm hiện tại không thể sốt ruột. Chữ xá nhìn hắn, người ngày hôm qua truyền tin tức đến, chúng ta liền tra xét một chút, kết quả có điểm ngoài ý muốn. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày. Lúc này, Hector nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhíu mày, nếu thật là người của mafia làm, ngươi có biết là ai chăng? Ai, Mặc Thiếu Thiên đang buồn bực, chuyện này đến tột cùng là ai làm? Tư Tuyệt, nghe cái tên này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, có điểm quen thuộc. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Hector nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, có điểm quen thuộc. Thời điểm ở Mỹ, hắn đưa tin tức cửa ngục cho Hợp Tung, cùng đồng minh, có người biết được, thiếu chút nữa đánh chết, nhưng cuối cùng để cho hắn chạy thoát. Hiện tại hắn chính là Tư Tuyệt, Rain tiếp nhận câu nói sau cùng. Nghe thế, Hi Hi cùng Hoa Hồng liếc mắt một cái, không nói gì. Hi Hi cũng không hiểu được, bọn họ cũng. Góc truyện audio.com, không biết thân phận của bé, nhưng cũng không có nói cái gì, Hi Hi cũng không biết nói thế nào, thuận theo tự nhiên đi. Bất quá là một người đứng nghe họ nói về Hợp Tung, vẫn thấy tự hào. Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên mới bừng tỉnh ngộ, nghĩ tới, có một người như thế. Chạy thoát khỏi cửa ngục, lưu lạc đến Italy, mai danh ẩn tích, hiện tại đã là giáo phụ mafia. Rain sâu kín nói, thời gian trước hắn mới chính thức nhận vị trí đó. Nói vậy, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày. Cho nên chuyện này, hẳn là hắn làm. Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ hỏi. Rain gật đầu, nếu chúng ta không đoán sai, hắn muốn tìm người báo thù. Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nở nụ cười lạnh. Hắn hiện tại thật có tiền đồ, ra khỏi cửa ngục trở thành giáo phụ mafia, mới vừa làm đã tìm ta báo thù, hắn nghĩ hắn đủ tư cách sao? Mặc Thiếu Thiên lạnh nhạt nói. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nâng mắt, hiện tại ta muốn biết Lâm Tử Lam ở nơi nào. Nói thế, Rain nhìn hắn, không có gạt ngươi, Tư Tuyệt quỷ kế đa đoan, rất khó tra được, về chỗ của Lâm Tử Lam, bây giờ không xác định được, bất quá có hai chỗ khả nghi. Là đâu? Một là hòn đảo nhỏ Siculus hắn ở, một chính là tổng bộ mafia bên cạnh đảo nhỏ. Rain nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, hai địa phương này, là nơi thấy khả nghi. Bây giờ còn không quá xác định, Rain nói, bất quá, khả năng qua đêm nay, sẽ có tin tức. Qua đêm nay, hiện tại, Mặc Thiếu Thiên một khắc cũng không muốn chờ. Bất quá cũng không còn biện pháp, là hòn đảo, ở đó ít người. Lúc này, Hi Hi đột nhiên nói. Nghe được Hi Hi nói, chữ xá cùng Hector còn có Rain đồng thời quay đầu lại nhìn. không hổ là con trai Mạc Thiếu Thiên, vào giờ phút này thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy. Đổi lại là đứa bé khác chỉ sợ đã khóc thét lên rồi. Chỉ là Ren nhìn bé mở miệng, tổng bộ mafia ở bên cạnh Siculus. Đó không phải hòn đảo lớn, chỉ có người tổng bộ mafia cho nên không ai phát hiện hòn đảo đó. Nghe Ren nói, hi nhíu mày, nếu như mà ta đoán không có sai, mẹ ta đang ở tổng bộ mafia bên hòn đảo nhỏ. Hi nghĩ theo chân bọn họ giống nhau như đúc. Nhưng hiện tại thiếu sót chính là đáp án chính xác nhất. Tổng bộ mafia cùng một hòn đảo, nhiều người hay ít người, nhất định sẽ có phòng bị cho nên bọn họ cũng không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy, nhất định phải biết vị trí chính xác. Chỉ là, làm cho người ta kinh ngạc chính là đứa bé 8 tuổi, lại nói đến mafia, hình như hiểu rất rõ. Mạc Thiếu Thiên cũng liếc mắt nhìn Hi, bọn họ nói như vậy không sai, nhưng là không biết vị trí chính xác cho nên không thể lộn xộn. Suy nghĩ một chút, chúng ta chờ đến mai. Mạc Thiếu Thiên nói, Hi gật đầu, đợi đến ngày mai, sẽ có kết quả. Nhìn ánh mắt Hi phát tán thông minh, Hector hình như đoán được cái gì, chỉ là cái gì cũng không có nói. Vì vậy, đề tài ngắn ngủi liền dừng lại. Lúc này chữ xá nhìn Mạc Thiếu Thiên, Leo, bây giờ còn sớm, đã vì người chuẩn bị phòng, các người muốn hay không đi nghỉ ngơi. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, vì vậy, mọi người tiến vào phòng. Sau khi Mạc Thiếu Thiên nghỉ ngơi, ba người cũng tách ra, ai cũng bận rộn. Nơi này rất an toàn, Hi để cho Hoa Hồng đi nghỉ ngơi rồi, Hoa Hồng vốn muốn ở cùng Hi, nhưng giờ phút này, bé muốn yên tĩnh một chút, vì vậy, Hoa Hồng nhìn bé, ngươi yên tâm, chúng ta đã đến đây nhất định cứu được mẹ ngươi. Hoa Hồng nói, Hi nhìn Hoa Hồng gật đầu một cái, tốt lắm ta đi nghỉ trước, Hoa Hồng, góc chuyện audio.com, nói, Hi gật đầu, ngủ ngon, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, chuyện của ngày mai còn rất nhiều. Hoa Hồng nói, Hi gật đầu, Hoa Hồng đi về phòng, Hi đứng ở ngoài, suy nghĩ một chút cuối cùng liên lạc với Tạp Ni. Tạp Ni, bảo bối, thế nào trễ như vậy? Tạp Ni hỏi, biết tâm tình Hi gần đây không tốt cho lắm, Tạp Ni cũng không có cười giỡn nhiều trực tiếp hỏi. Nếu đổi lại là Thẩm Dạ Thiên hay Mặc Tử đoán chừng Tạp Ni sẽ mắng chửi người đến điên khùng, nhưng mà bây giờ không phải lúc. Bây giờ ta đang ở La Mã cần sự giúp đỡ của ngươi. Hi nói, giúp cái gì? Tạp Ni nói, giúp ta xác định một chút xem mẹ ta đang ở đâu, ta muốn tin tức chuẩn xác nhất. Hi gần từng chữ nói. Tạp Ni suy nghĩ nói, được ta lập tức giúp ngươi cha, có tin tức gì sẽ báo cho ngươi. Hi gật đầu một cái, sau đó cúp điện thoại. Không phải bé không tin Ren, bé hiện tại nhàn rỗi, chờ đợi đối với bé là một loại đau khổ, làm như vậy chỉ là cho mình đỡ lo lắng. Điện thoại vừa mới cắt đứt, Ren đứng sau lưng bé. Ngươi là người của Hợp Tung. Sau lưng bỗng xuất hiện âm thanh, Hi lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Ren đứng ở phía sau. Hi biết hắn nghe được điện thoại của bé. Không ngờ chỉ dựa vào một cú điện thoại, một cái tên, là hắn có thể đoán được. Nếu biết bé cũng không muốn gạt, là bạn của cha, bây giờ là bạn không phải địch, Hi trực tiếp thừa nhận. Đúng, con người Ren kinh ngạc nhưng là chợt lóe rồi biến mất. Chứng kiến dáng vẻ tỉnh táo của Hi, hắn biết đứa bé này không đơn giản, về sau sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng không ngờ bé là người của Hợp Tung. Ren đi tới, cha ngươi biết, nghe Ren nói, khóe miệng Hi nhàn nhạt nâng lên, cha ta thông minh như vậy, làm sao lừa gạt được. Đã sớm biết, điều này cũng đúng, Mạc Thiếu Thiên chưa nói, chờ bọn họ phát hiện, dù sao quan hệ giữa bọn họ quá phức tạp. Không trách được cha ngươi chịu để xuống thù hận cùng Hợp Tung, thì ra là bởi vì ngươi. Ren nhìn Hi quả quyết nói. Nghe thế, Hi cười cách trương.